đồng thời trong miệng phát ra một tiếng cười lạnh, ngay tại chỗ nhoáng lên một cái rồi tiêu thất. Về phần gã huyết tinh thiếu niên cuối là Đạt Mạnh, khi huyết dưới chân quay cuồng một trận, cuối cùng trực tiếp biến ngạo thành một tiểu thuyền màu đỏ. Tiểu thuyền này dài bất quá 7-8 trượng, toàn thân đỏ tươi long lánh, mặt ngoài lại minh ấn vô sắc thất. Mặt ngoài là minh ấn vô số thất sắc phù văn huyền bí, tỏa sáng lập lòe, có vẻ là thần bí vạn phần. Khi thiếu niên bước lên trên thuyền, không thấy hắn có hành động gì, sau đó tiểu thuyền màu đỏ nhưng lại rung lên mà bắn đi. Sau một cái chớp động, trực tiếp mang theo huyết tinh thiếu niên tiến nhập vào hư không rồi tiêu thất. Đồng thời dao động cùng lúc ở xa xa, thuyền này lại lóe lên trở về không gian, nhưng đã ở một địa phương ngoài mấy trăm trượng. Từ hồ hai cây chấp động liền có thể trực tiếp đuổi theo Hạng Lập ở phía trước. Thần niệm Hạng Lập hướng phía sau mà đào qua, vừa nhìn thấy màn này cũng không khỏi hoảng sợ. Hắn tâm niệm vừa chuyển, lúc này cắn răng một cái, hướng mặt đất lăn một vòng. Sau một tiếng sét đánh, liền hóa thành một con ngân sắc cự bằng bốn cánh. Bốn cánh đồng thời vỗ, cự bằng thoáng chốc hóa thành một sợi tơ kim ngân mỏng manh, kích bắn bỏ chạy. Sau một cây chấp động, trực tiếp xuất hiện ở cuối chân trời, cùng lóe lên rồi tiêu thất. Gì? Ra là cùng bằng biến thần thuật. Tưởng rằng chỉ như vậy là có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của bạn lão tổ sao? Mấy người các ngươi đem vài tên hợp thể tu sĩ của nhân tộc xử lý. Lão tổ ta tự mình truy đuổi tiểu tử này. Trên thuyền, huyết tinh thiếu niên vừa thấy cảnh này, đầu tiên là hơi ngợn người, nhưng lập tức cười lạnh một tiếng, lớn tiếng hơn mấy người hắc giáp đại hán. Truyền âm phần phó một câu. Tiếp theo, ở chỗ bên cạnh, huyết ảnh chợt lóe, hai gã thiếu niên khác cùng nhón lên một cái rồi hiện ra. Từ đầu đến cuối, giống như chưa từng ly khai quá nửa bước, cùng đồng thời kết quyết. Sau vài tiếng phốc phốc, hai sườn tiểu thuyền màu đỏ lại tự hiện ra hai cái cánh đỏ tươi óng ánh, ra sức vỗ một cái, hóa thành một đạo tờ máu kích bắn mà đi. Chương 1924, Sa Lão. Chỉ trong nháy mắt, chiếc thuyền nhỏ chở ba gã huyết tinh thiếu niên đi ngàn dặm, còn không thấy bóng dáng, có vẻ như không quan tâm đến đại chiến ở nơi đây. Hai người các ngươi đuổi theo hai tên hợp thể tu sĩ nhân tộc kia, ta dẫn đại quân đánh chiếm Mỹ Thiên Thành, còn người cuối cùng chạy trốn về thành, ta sẽ thuận tay xử lý. Hắn đã không còn có hợp tức thú hỗ trợ, nguyện khí lại đại thương, căn bản là không thể thoát khỏi bàn tay ta. Còn tên kia, nếu như huyết quang đại nhân tự mình ra tay đuổi theo, chắc chắn chỉ có con đường chết. Hắc sắc đại hán sắc mặt âm trầm khó đoán, hướng về hai người bạch bào thiếu niên, chậm rãi nói. Chỉ có một mình Tạng huynh ở lại nơi đây, có ổn hay không chứ? Dẫu đầu mình phí nhân tộc, còn có thủ đoạn nào khác thì sao? Cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, một bên chần chờ hỏi. Yên tâm. Có ta vì hoa huyết mình về ở đây, đủ để ứng phó tất cả mấy thứ đó. Hắc giáp đại hán trả lời không chút chần chừ. Nếu như đã như vậy, nơi đây liền giao cho Tàng huynh. Tiểu muội đi rồi sẽ quay về ngay. Cô gái xinh đẹp nghe vậy thì gật đầu. Lúc này ánh sáng màu hồng nhạt bên ngoài người quay cuồng một trận, rồi kêu lên một tiếng mà phá không bay đi. Phương hướng nàng này rời đi chính là hướng ngần quan tiên tử, đã bỏ trốn. Về phần bạch bào thiếu niên, chỉ qua một lát công phu, đã mạnh mẽ trấn áp kỳ độc trong người, không nói hai lời, thân thể khẽ hóa động thành một đạo ánh sáng trắng, bay vọt đi. Hiển nhiên là đuổi theo Lâm Loan tiên tử. Nhìn thấy những kẻ ngang hàng với mình trong ma tộc đại quân đều đã rời đi, hai hàng lông mày của hắc giáp đại hàng nhướng lên, hét lên một tiếng giữa trời cao. Trưởng lão hợp thể kỳ của nhân tộc đã chạy trốn. Còn chần chờ gì mà không công hạ thành? Trong lời nói có chữ uy năng thầm sâu của ma đầu này, vang rõ bên tai của hai bên nhận ma song phương đang đánh nhau bên dưới. Bên phía ma tộc mừng rỡ hoàng hô một trận, thế công mạnh liệt hơn trước rất nhiều lần. Còn bên nhân tộc, sau khi nhìn thấy mấy vị hợp thể kỳ tồn tại bỏ chạy, liền không còn chút sĩ khí, mặt cắt không còn giọt máu, hoảng sợ vô cùng. Tên ma đầu nhà ngươi. Thật sự cho rằng Ỷ Thiên Thành chúng ta không có thủ đoạn lưu lại hay sao? Muốn loại bỏ được chúng ta, trước hết phải phá được 108 con cử kiếm tình kim khôi lỗi rồi hay nói. Đang thời điểm nguy cơ, giọng nói của Thanh Long thượng nhân đột nhiên ầm ầm vang lên từ chỗ nào đó trong Y Thiên Thành. Lời vừa dứt, từ các góc trong thành, hơn trăm cục sáng vàng chợt lóe. Sau khi ánh sáng ngưng tụ, là liên tục biến thành những pho tượng kim giáp vệ sĩ. Toàn thân chúng được kim giáp vàng ròng che chắn, chỉ để lộ ra một đôi mắt màu bạc, lạnh lùng, ôm trong ngực một thanh đại kiếm màu vàng giống hệt cơ thể. 108 kim giáp vệ sĩ lơ lửng trong không trung không nhúc nhích, trên người tỏa ra khí tức cường đại của tu sĩ cấp luyện hư. Bình quân sĩ dân tộc vốn đang hoang mang, không biết phải làm gì. Khi nhìn thấy tình cảnh này, tinh thần lại phân chấn, thúc giục pháp khí, pháp bảo, liều mạng điên cuồng tấn công phía ma tộc dưới thành. Chiến trường đang có chút yên tĩnh, lại trở nên đầy sát khí, tiếng gầm rú vang lên đầy trời. Hắc giáp đại hán ở trên cao nhìn thấy cảnh này thì hơi nao nao. Nhưng ngày sau đó khuôn mặt lại hiện ra vẻ khinh thường, hướng về phía hoa huyết bình vệ ở xung quanh, vùng tay lên rồi nói lớn. Thời gian gấp rút, các người lập tức tham gia vào đại quân công thành, bổn tòa muốn phá công được lực lượng phòng ngự chính của thành này trong thời gian ngắn nhất. Mấy tên ma tộc dẫn đầu nghe như vậy, liền vang lên một tiếng đáp ứng. Thân thể mấy tên ma tộc này giống như không phải là thực thể, bay vọt về phía dưới. Trong nháy mắt, đã gia nhập vào đại quân ma tộc ở phía dưới, đồng thời hướng về phía cự thành mà bay đến. Hắc giáp đại hán lơ lửng ở giữa không trung, im lặng đứng nhìn. Sau khi cả hoa huyết mình về, tham gia, làm cho bên ma tộc chiếm lấy thế thượng phong áp đảo. Thậm chí, một vài tên ma tộc đánh tan cấm chế phòng ngự, bay lên trên đầu của tường thành. Thế nhưng hơn trăm kim giáp kiếm sĩ của Y Thiên Thành vẫn bình tĩnh lơ lửng trong thành, không có chạy đến để tường trợ, như có tính toán nào khác. Nhìn thấy cảnh này, còn người hắc giáp đại hán co rút, nhưng tay lập tức nghĩ đến điều gì, liền cười lạnh lùng, thân hình đột nhiên nhoáng lên một cái, bay vọt về đằng sau. Chỉ sau vài lần chấp động, thân hình hắn đã nhập vào bên trong một chiếc thuyền màu đen lớn tự như một ngọn núi nhỏ. Ma tộc vệ sĩ trong thuyền, nhìn thấy hắc giáp đại hán quay về, đều lắp bắp kinh hãi. Hắc giáp đại hán cũng không buồn giải thích, lại nhanh chóng bay vọt đi. Thoáng cái nhập vào trong một gian mật thất, rồi lập tức kích hoạt cấm chế đã được bố trí từ trước. Nhất thời trên buồng vách của mật thất, tầng tầng ánh sáng ngũ sắc hiện ra, một pháp trận mờ ảo hiện ra trên mặt đất. Hắc giáp đại hán đi đến bên cạnh pháp trận, một tay liền kết pháp quyết, quát khẽ một tiếng, đánh vào pháp trận màu trắng mấy cái pháp quyết. Một trận âm thanh vù vù vang lên, ánh sáng trong pháp trận chớp động liên hồi, một bàn tế bằng bạch ngọc từ từ hiện ra. Trên bàn bày một gương đồng màu xanh cổ kính, hoen rỉ loang lộ, tự như đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm. Vừa nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hắc giáp đại hán trở nên nghiêm nghị, miệng lẩm bẩm, rồi đột nhiên há miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Cổ tinh huyết này nhoáng lên một cái, đã hóa thành một đám sương mù, bao phủ gương cổ vào bên trong. Mặt ngoài cổ kính, vốn đang nằm yên, bỗng nổi lên một tầng ánh sáng xanh, rồi từ sáng ngời ngời lên. Ánh sáng chợt lóe, mặt ngoài cổ kính hiện ra một gã khoác thanh bào. Mặt mùi hắn nhìn hiền lành, tóc màu sáng cho, đang ngồi trên một chiếc ghế màu đen. Một tay cầm quyển sách, đang ngả vàng, nhìn về đại hán. Ta đang tự hỏi ai cách không truyền tin cho ta? Thì ra là ngươi. Không phải hiện tại ngươi đang tham gia thánh tế hay sao? Bây giờ lại sử dụng đến phần giới kính. Chẳng lẽ bên kia xảy ra đại sự gì, có đúng hay không? Lão già mỉm cười, thật sự giống như một ông lão bình thường. Ra mắt xa lão, huyết quang đại nhân vừa buông xuống linh giới. Sau khi thi lễ, hắc giáp đại hán liền nói thẳng vào chủ đề. Vừa buông xuống, tại sao huyết quang lại tiếp tục phái một khôi hóa thần đến linh giới? Thật sự là có chút cổ quái. Lão già mặc dù nói như vậy, nhưng ánh mắt chỉ lóe lên, vẫn ngồi yên không có động đậy. Lúc này đây huyết quang cũng không có trực tiếp buông xuống phần thần, mà hình như dùng một loại bí thuật nào trực tiếp đem thần niệm ký phù trên người của Dương Sát. Dương Sát sau khi bị phụ thể, không những trực tiếp biến hóa thành hóa thần của huyết quang đại nhân, pháp lực bản thân cũng tăng lên một cách khó tưởng tượng. Nếu như thuộc hạ cảm ứng không sai, tự như có 1/3 thực lực của huyết quang đại nhân, hắn còn có thể phát huy 7-8 phần uy năng của 2 kỳ chí bào từ Ngôn Định và Thải Quang Tháp. Còn một con hợp tức thú bên phía phe nhân tộc, bị khôi hóa thân này chỉ trong chốc lát đối mặt, đã dùng bảo vật mà vây khốn. Hắc sắc đại hán khuôn mặt nghiêm nghị nói. Có chuyện này sao? Thật thú vị.